Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cương khí. Vù. Kim cương chi thể giống như chuông lớn vang lên. Trường thương trong tay Trần Tam Thạch đột nhiên đâm ra, cương khí mang theo trực tiếp khiến một hòn giả sơn nổ tung thành bột phấn. Bảng điều khiển hiện lên. Công pháp Chấn Quốc Long Thương, huyền tượng nhập môn. Tiến độ 0/500. Hiệu dụng huyền vũ chi tức. Huyền vũ chi tức hô hấp thay đổi, thúc đẩy cương khí, trầm ổn lâu dài, sinh sôi không ngừng. Lại là huyền vũ. Trần Tam Thạch tự mình thực hành. Cương khí của hắn có thể nói là cương khí mạnh mẽ nhất trên đời, hơn nữa sau khi hô hấp pháp bộ ra, khôi phục lại cũng rất nhanh, lấy một địch nhiều không thành vấn đề. Cuối cùng cũng là cảnh giới huyền tượng. Nhưng trên thực tế tính ra, hắn học võ mới hơn 2 năm. Đến Lương Châu, càng chỉ có hơn 1 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, đột phá cảnh giới huyền tượng, một doanh chủ tướng, đương đại cùng thế hệ này, hắn là người duy nhất, không đúng, cho dù lên trên 100 năm, cũng không có ai bằng. Tam ca Tôn Bất Khí của Tôn Bất Khí, cũng không theo kịp tốc độ này. Cây thương này, nên đổi rồi. Trần Tam Thạch nhìn những vết nứt nhỏ xuất hiện trên thân thương sau nhiều lần chinh chiến. Một doanh chủ tướng, đương nhiên có thể phân phối đến tài nguyên vũ khí. Chỉ là hắn không chuẩn bị đi lính, mà muốn tự tay chế tạo một thanh binh khí. Dứt khoát cũng muốn chế tạo quỷ mạch tiễn, thuận tiện cũng có thể nâng cao đoán tạo kỹ nghệ đến đại thành. Khê khê, đi thôi, đưa ngươi đến đốc sư phủ đọc sách. Được. Trần Tam Thạch và tiểu nha đầu cùng ngồi trên lưng ngựa. Cha. Trần Vân Khê ngẩng mặt lên, nhìn cằm của cha, gần đây ta lại gặp vị tiên sinh đó. Vậy ngươi có hỏi hắn tên là gì không? Trần Tam Thạch hỏi, rốt cuộc là vị tiên sinh nào? Trần Vân Khê lắc đầu. Trần Tam Thạch âm thầm ghi nhớ, nhẹ nhàng ôm con gái xuống ngựa. Tận mắt nhìn nàng vào đốc sư phủ rồi, mới thúc ngựa đến quân doanh. Trong xưởng đúc, hắn đến nhà kho lấy một tảng huyền thiết lớn, sau đó bắt đầu bận rộn. Đinh đinh đinh, tiếng rèn sắt liên tục vang lên. Mấy ngày sau, chế tạo được hơn 100 mũi tên, cán tên gỗ quỷ mạch cũng đang từ từ chế tạo. Đinh, kỹ nghệ, đoán khí, phàm, đại thành. Tiến độ, không. Hiệu dụng, đoán khí tông sư. Đoán khí tông sư, phàm binh tự tay chế tạo, đều là cực phẩm huyền binh. Cực phẩm huyền binh có thể chịu tải cương khí tốt hơn. Ngay cả rất nhiều đại sư đoán khí, xác suất chế tạo ra cực phẩm huyền binh cũng không cao, cho nên cực kỳ chân quý. Những thứ này, trước đây Trần Tam Thạch không chú ý lắm. Bởi vì từ sau khi đến Lương Châu, hắn chưa từng thiếu tài nguyên, bảo dược, binh khí, ngoại trừ dị thú cần tự mình đánh, có thể nói là muốn gì có nấy, chỉ là mấy thứ này đều không đáng tiền. Đoán khí đại thành, bắt đầu chế tạo binh khí mới. Hắn tìm một cuốn thương binh lục, rất nhanh đã chọn được chiến hữu mà mình ưng ý, Lịch Tuyền Thương. Thương này dài hơn một trượng. Đặc điểm lớn nhất là toàn thân đều được chế tạo bằng huyền thiết, bao gồm cả cán thương, không dùng bất kỳ gỗ nào nữa. Khi chế tạo cần phải một mạch thành công, một khi thất bại sẽ phải báo hỏng cả một tảng huyền thiết cực tốt. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, sau khi chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu bận rộn. Võ giả cảnh giới cao chế tạo binh khí, bởi vì có kinh lực hoặc cương khí trợ giúp, thường là không cần quá nhiều thời gian, chỉ sau 7 ngày, một thanh cực phẩm huyền binh mới tinh đã cơ bản hoàn thành. Xèo xèo. Sau khi tôi nước, lại là một số xử lý sau đó. Lịch Tuyền Thương, đại công cáo thành. Thương này, dài khoảng hơn một trượng, toàn thân đều được chế tạo từ một khối sắt, màu đen như ngọc mực, ánh lửa bập bùng bên lò luyện, lưu chuyển trên cán thương. Lưỡi thương sắc bén vô cùng. Thương như tên, giống như một dòng suối lạnh ngưng tụ thành, phát ra ánh sáng bạc lạnh lẽo, trên thân thương, hắn còn điêu khắc một số hoa văn, thần thú quấn quanh, như muốn bay lên, chỗ tay cầm có buộc dài lụa đỏ, đung đưa theo gió, tăng thêm vài phần uy nghiêm. Trần Tam Thạch cầm trong tay múa vài cái, rất hài lòng với cảm giác cầm, chỉ sợ ở trong phàm tục cũng coi như là binh khí có thể xếp hạng, hơi truyền cương khí vào, trường thương càng giống như có sinh mệnh, không ngừng rung động. Đáng tiếc, cũng chỉ là phàm gian mà thôi. Hiện tại hắn vừa nghĩ tới những tiên nhân bay loạn trên trời kia, liền có chút mất ngủ, không phải sợ hãi, mà là một loại cảm giác khó nói nên lời, chỉ cảm thấy nhận thức của mình còn chưa đủ, thực lực còn chưa đủ, không có cảm giác an toàn. Sinh linh đồ thán. Những tiên nhân này ngay cả mặt cũng không lộ, đã chuẩn bị để sinh linh Lương Châu đồ thán. Tiên nhân chó má gì chứ? Tiên này, các ngươi tu được, ta tu không được. Hắn xách trường thương rời khỏi xưởng đúc trở về quân doanh. Một tham tướng của Thanh Long Doanh tìm đến, nói phòng tướng quân muốn gặp hắn. Thiên Tầm. Trần Tam Thạch gọi một tiếng, Thiên Tầm đang bắt nạt mấy con ngựa chiến lập tức ngoan ngoãn trở lại, người lão bắt nạt ngựa khác làm gì? Người cũng luyện binh à? Chát. Một roi quất vào mông ngựa, cảnh vật hai bên bắt đầu lùi nhanh. Điểm đến đã đến rồi. Phía sau núi Đốc Sư Phủ, bên hồ. Phòng Thanh Vân đã đợi trong đình từ lâu, hai chuyện. Thứ nhất, thân thế của thê tử ngươi ta đã điều tra rõ, bao gồm cả vị khách không mời trong nhà ngươi, nhìn vẻ mặt của ngươi, không cần ta nói nhiều. Vậy trực tiếp nói chuyện thứ hai đi. Sư phụ gửi thư, nói nếu ngươi đã quyết tâm, trực tiếp đến Thiên Nhai Hải Giác là được. Trước khi ngươi xuất phát, ta sẽ nghĩ cách tìm hai người đáng tin cùng đi với ngươi. Đa tạ sư huynh. Ngoài ra, Trần Tam Thạch kể lại đơn giản những gì đã thấy trong lõi dãy núi. Tiên nhân, sắc mặt Phòng Thanh Vân trở nên ngưng trọng, ta cũng chỉ nghe sư phụ nhắc tới. Những người này bắt đầu ngang nhiên xuất hiện trong núi, chỉ sợ là sắp đại công cáo thành rồi. Người cứ đi đi, cẩn thận một chút, nói không chừng còn có thể gặp được sư phụ. Ta nhớ rồi. Trần Tam Thạch bổ sung, sau khi ta đi, bên ngoài tuyên bố bế quan, lời nói dối này còn cần sư huynh giúp ta che giấu, sau đó Khê Khê và hai nha hoàn trong phủ cũng phải làm phiền sư huynh chăm sóc nhiều hơn. Đi tu tiên giới, nếu để lão hoàng đế biết, chính là chuyện mất mạng. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Phòng Thanh Vân nói, muội muội của thê tử ngươi, cũng chính là nữ đế nước Khánh, trong tay có thể có linh khí, ngươi có thể đi tìm nàng xin hoặc mượn một ít, sau khi nhập đạo rồi đi, dù sao cũng an toàn hơn một chút. Được, trên thực tế Trần Tam Thạch trong nhà có, chỉ là còn chưa kịp dùng. Hắn đến sân trước, chuẩn bị bồi con gái, dù sao cũng sắp phải đi xa. Cha muốn đóng cửa luyện võ à? Trần Vân Khê cầm kẹo hồ lô, mới cắn được một nửa thì sững sờ, cha luyện xong khi nào? Nửa năm đi. Trần Tam Thạch xoa đầu nàng, gần đây ngươi đến nhà sư gia của ngươi chơi nhiều một chút, không phải nói ca ca tỷ tỷ ở đó đều rất tốt sao, còn có sư bá sư thúc của ngươi, cũng khá thích chơi với ngươi. Ơ, kẹo hồ lô này của ngươi, là ai mua cho ngươi? Tiên sinh mua. Trần Vân Khê đưa tới, cha muốn ăn không? Lại là người đó. Trần Tam Thạch kiểm tra kẹo hồ lô không có vấn đề gì, cũng không cự tuyệt ý tốt của con gái, nhận lấy nếm thử, bản thân đã nhiều năm không ăn thứ này, thật sự là khá ngon, bất giác ăn liền năm quả. Đôi mắt long lanh của Trần Vân Khê nhìn hắn, có chút sững sờ. Trần Tam Thạch nhìn cây trúc rỗng trong tay, có chút xấu hổ nhẹ nhàng ho một tiếng, trẻ con ăn đồ ngọt nhiều quá răng sẽ hỏng, cha ăn thay ngươi. Trần Vân Khê tiểu thư, một nha hoàn của đốc sư phủ tìm đến, phu tử muốn kiểm tra ngươi đó, mau qua đi. Cha, ta đi trước nhé, nếu không sẽ bị đánh đòn. Trần Vân Khê mím đôi môi nhỏ dính đường, sau đó vội vàng đi tìm nha hoàn. Trong sân, lập tức trở nên trống trải. Trần Tam Thạch ngồi trên ghế đá, chơi đùa với cây trúc, trong lòng suy nghĩ tuyến đường của chuyến đi này, cũng như có thể chuẩn bị thêm những gì. Có linh khí, thuật kiếm khi chắc chắn có thể sử dụng, sau đó lại để ngũ hành quyết nhập môn, cuối cùng còn có Huyền Châu. Từ sau khi trở về từ Đông Cảnh, huyền khí trong Huyền Châu vẫn không ngừng gia tăng, hơn nữa tốc độ không chậm, tiếp tục như vậy không lâu nữa sẽ khôi phục đến trình độ của Cửu Tiêu Thiên binh trận. Nói đến chuyện này, trận pháp trong tiên thư vốn là tiên nhân sử dụng, nếu hai thứ này chồng chéo lên nhau, hiệu quả có phải sẽ tốt hơn không? Tiểu huynh đệ, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai. Trần Tam Thạch ngẩng đầu, là một tiên sinh trẻ tuổi. Tiên sinh mặc một chiếc áo dài sạch sẽ đã phai màu hơi trắng, bên hông buộc dây vải cũ, trên đó treo một quyển sách cũ, dưới chân đi giày vải, cách ăn mặc trông có vẻ nghèo nàn, nhưng trên người lại toát ra một khí chất không rõ ràng. Xét về dung mạo, hắn cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng trong mắt dường như chứa đựng biển cả và đồng ruộng, nhẹ nhàng mở miệng, tiểu huynh đệ, chuẩn bị đi tìm tiên. Vì lễ phép, Trần Tam Thạch đứng dậy, chắp tay nói, không biết các hạ họ tên là gì. Ta họ Mai, tên cười. Mai tiên sinh rất tùy ý nói, Trần huynh đệ, có thể đã nghe qua tên của ta. Mai Tiếu, Mai tiên sinh, Trần Tam Thạch đương nhiên nhớ cái tên này. Tứ sư huynh đã nói qua. Đây chính là người từng chỉ điểm cho sư phụ hắn, tiên nhân. Hắn vậy mà xuất hiện ở đốc sư phủ, lại lấy phương thức bình thường như vậy, xuất hiện trước mặt hắn. Các hạ là tiên nhân. Trần Tam Thạch chắp tay, gặp qua tiền bối. Người này nếu là người chỉ điểm cho sư phụ, thật sự nên cung kính lễ độ. So với tiên nhân, ta càng thích người khác gọi ta là tiên sinh. Mai Tiếu ra hiệu hắn không cần đa lễ, nhàn rỗi không có việc gì, ta thích đến nơi nào đó dạy học. Quả nhiên, người mà Khê Khê nhiều lần nhắc tới, chính là vị Mai tiên sinh này. Cảm ơn Mai tiên sinh đã dạy dỗ tiểu nữ. Trần Tam Thạch cảm ơn, đồng thời trong lòng cũng có chút đề phòng, Mai tiên sinh lần này đến, có ý sâu gì không? Tiểu huynh đệ không cần căng thẳng. Mai tiên sinh mời hắn ngồi xuống, nhàn rỗi không có việc gì, nói chuyện phiếm, Huyền Châu dễ dùng không? Huyền Châu, Trần Tam Thạch nhớ. Lương Kỳ Niên kia tuyên bố ra ngoài, Huyền Châu và Thiên Thư chính là tiên nhân ban cho hắn. Chẳng lẽ, chính là vị Mai tiên sinh trước mắt này? Đây là đến để đòi lại đồ. Đồ là của ta, nhưng không phải ta cho Lương Kỳ Niên. Mai tiên sinh dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, người cũng không cần trả lại, vật này có duyên người đều có thể sở hữu, về phần có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng, thì hoàn toàn dựa vào bản thân. Cảm ơn tiên sinh. Trần Tam Thạch càng thêm nghi hoặc, không biết mục đích của tiên nhân này là gì. Tiểu huynh đệ lần này đi Thiên Nhai Hải Giác tìm tiên, phải cẩn thận vạn phần. Mai Tiếu dừng lại một chút, nói, có thể cho ta mượn Huyền Châu được không? Đương nhiên, Trần Tam Thạch có tin tưởng đối phương hay không, cũng phải lấy ra. Người này có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đốc sư phủ, lại xuất hiện bên cạnh hắn, đã đủ để nói lên rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, quan khí thuật của hắn, nhìn không thấu người này. Mai tiên sinh không đi lấy huyền châu, chỉ nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên đó, lập tức có một luồng khí xanh huyền tràn vào trong đó, sau đó trở lại bình tĩnh, hắn cười nhạt nói, vật này, có thể cấm vạn pháp, coi như là lễ ra mắt ta tặng cho ngươi, về phần sử dụng như thế nào, khi nào sử dụng, tiểu huynh đệ tự mình từ từ mò mẫm đi. Cấm vạn pháp, Trần Tam Thạch không biết, có phải giống như mình hiểu hay không? Nếu là vậy, chẳng phải là có chút khoa trương sao? Hơn nữa cứ như vậy tặng cho hắn, vì sao? Không thân không thích, vì sư phụ. Được rồi, trước khi đi, lại hỏi tiểu huynh đệ một vấn đề. Mai tiên sinh thu tay, từ từ nói, tiểu huynh đệ cho rằng, chữ tiên, nhân này, nên giải thích như thế nào? Chữ viết của thế giới này, cũng là sự phát triển của chữ tượng hình. Rất nhiều chữ đại đồng tiểu dị, cũng có chữ giống hệt, tiên chính là một trong số đó. Tiên, Trần Tam Thạch nói, núi không ở cao, có tiên thì linh, chữ tiên, chính là cao nhân ẩn cư trong núi sâu. Tiểu huynh đệ, không ngại đổi một cách nghĩ khác. Mai mộ thấy, cái gọi là tiên, chính là, nhân, và, sơn. Thi thể của con người chất chồng như núi, chính là tiên. Nói đến đây, giọng nói của Mai Tiếu đột nhiên trở nên trầm thấp, người ta nói, tu được thảo cùng trời đất, tự do tự tại vui thú, chính là tiên, kỳ thật, chẳng qua là hưởng thụ dục vọng vô cùng, buông thả tham lam vô cùng mà thôi. Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến của Mai mộ. Về phần Trần huynh đệ nhìn nhận như thế nào, thì phải đi con đường của chính mình, tìm câu trả lời của chính mình, người ta có duyên gặp lại, cáo từ. Dứt lời, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Trước mặt Trần Tam Thạch trở nên trống rỗng. Hắn ngẩng đầu tìm kiếm, lại thấy được thân ảnh giống hệt ở một chỗ khác trong sân trước. Nhưng nhìn có vẻ khác với Mai Tiếu vừa nói chuyện với hắn, trông có vẻ trẻ hơn, càng bộc phát hơn, dường như đang tranh luận với ai đó, cũng dường như đang lập chí lớn, chỉ có thể nhìn thấy động tác mà không nghe thấy âm thanh. Không đợi Trần Tam Thạch đến gần, bóng người đã biến mất. Lần này, thật sự biến mất. Kỳ quái thật. Hắn không ở lại nữa, rời khỏi đốc sư phủ, đi thẳng về nhà. Tấm biển của phủ đệ, hiện tại cũng từ Trần phủ đổi thành Vũ Nghĩa bá phủ do hoàng đế ban tặng. Lão gia, Tư Cầm, Mặc Họa dắt ngựa ở cửa. Trần Tam Thạch đi thẳng đến sân sau, lấy huyền châu ra cẩn thận xem lễ vật mà Mai tiên sinh tặng lúc trước. Đó là một luồng khí xanh huyền. Hoặc là nói, là một luồng sức mạnh. Hắn thử thúc dục sử dụng, kết quả thất bại. Cũng không biết có phải huyền khí màu trắng trong huyền châu không thể dùng, hay là mức độ hiện tại không đủ để điều động luồng sức mạnh đó, chỉ có thể cảm nhận được luồng sức mạnh đó rất thần bí cường đại, bản thân tạm thời không thể sử dụng. Cấm vạn pháp. Ba chữ này, đối với Trần Tam Thạch mới tiếp xúc với hai chữ tu tiên mà nói, thật sự có chút khó tin. Nếu thật sự là vậy, có thần thông mạnh mẽ như vậy, Mai tiên sinh là thần thánh phương nào? Nói cách khác, nếu hắn cũng là tu tiên giả, thì là cảnh giới nào? Luyện khí, trúc cơ. Đi không bóng đến không hình như vậy, ít nhất cũng là kim đan chứ. Lúc này, Trần Tam Thạch có một loại khát vọng mãnh liệt. Đã có thể tu tiên, hắn cũng nhất định phải đi, nếu không, sẽ giống như một con kiến hôi, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể khống chế. Hắn lấy túi gấm thẩm quỳ nhi cho ra, là một khối ngọc thạch màu xanh lam, trong suốt óng ánh, trông rất hoa lệ, trong đó càng ẩn chứa linh khí xanh huyền nồng đậm. Đây hẳn là linh thạch mà Tào Tiếp nhắc tới. Tương đối mà nói, Tầm Tiên lâu trước đây cho hắn, đại xác suất là một số mảnh linh thạch. Trong túi gấm, ngoại trừ đại linh thạch, còn có mấy khối tiểu linh thạch. Tiểu linh thạch có màu xanh, không chỉ lượng linh khí ít, mà chất lượng cũng không bằng đại linh thạch, hẳn là có sự khác biệt về phẩm chất. Tiểu muội tử này, coi như là hào phóng. Trần Tam Thạch cảm nhận linh lực bên trong, ước chừng đủ dùng một thời gian. Hắn nắm đại linh thạch trong tay, nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hồi tưởng nội dung của Ngũ Hành Quyết, chính thức bắt đầu con đường tiên đồ của mình, trong lòng mong đợi đồng thời cũng có chút thấp thỏm, không biết thiên phú tu tiên của mình như thế nào. Một khi bước vào con đường võ đạo, chính là người phàm từ trong thiên địa tạp khí nhìn thấy một đường sinh cơ, lấy chịu đựng đau khổ to lớn làm cái giá, không ngừng nâng cao giới hạn của thân thể, mãi cho đến siêu phàm thoát tục, bước vào cảnh giới thánh nhân. Đây là vì thiên mà đi. Một khi bước vào con đường tiên đạo, tu sĩ mượn linh lực của thiên địa, luyện hóa bản thân, mãi cho đến thoát khỏi phàm thai nhục thể, thành tựu tiên nhân chi thân. Đây là mượn thế của thiên địa mà đi. Linh khí chính là tài nguyên mấu chốt nhất của tu tiên giả. Vù, bởi vì đã tu luyện qua thuật kiếm khí, Trần Tam Thạch cơ bản rất nhanh đã thông qua giai đoạn cảm khí, bắt đầu dựa theo phương thức trong Ngũ Hành Quyết, tự mình kiểm tra linh căn thiên phú, từng sợi linh khí dưới sự dẫn dắt của linh căn tiến vào cơ thể, trong phương thức chu thiên vận chuyển vô cùng phức tạp, bắt đầu dần dần luyện hóa. Tu tiên không giống như học võ đau khổ như vậy, nhiều hơn là thử thách sự kiên nhẫn. Cũng không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng có sợi linh khí đầu tiên được luyện hóa thành một sợi sương mù, được dự trữ trong đan điền. Công pháp Ngũ Hành Quyết, luyện khí sơ kỳ chưa nhập môn. Linh căn kim mộc thủy hỏa thổ hạ đẳng tạp linh căn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Tiến độ 0/100. Hiệu dụng tạm thời không có. Kim mộc thủy hỏa thổ. Trần Tam Thạch thoạt nhìn, suy nghĩ cái này không phải rất tốt sao, cái gì cũng có, ngũ hành đầy đủ, hẳn là toàn năng mới đúng, nhưng hạ đẳng tạp linh căn phía sau, rõ ràng không phải là miêu tả tốt đẹp gì. Ta không phải thiên tài. Trong lòng hắn có chút cảm khái. Bản thân trên con đường võ đạo, dù sao cũng là tiên tiên vũ thánh chi thể, sao đến khi tu tiên lại trở thành tư chất thấp nhất. Chênh lệch thật sự hơi lớn. Tuy nhiên, Trần Tam Thạch rất nhanh đã ổn định tâm cảnh. Không sao cả. Nhớ lại lúc đầu, hắn không phải cũng từ một thư sinh yếu đuối, từng bước một, dựa vào sự chăm chỉ và mồ hôi của mình đạt được thành tựu ngày hôm nay sao? Tiên đồ, cũng như vậy. Trời cao sẽ không phụ lòng người chăm chỉ. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch tràn đầy động lực. Lần này luyện, cũng không biết bao lâu thời gian trôi qua. Đợi đến khi hắn lại mở mắt, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, vậy mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Công pháp, ngũ hành quyết, luyện khí sơ kỳ chưa nhập môn. Tiến độ, 41/100. Hiệu dụng, tạm thời không có. Ầm ầm ầm. Lão gia, ngài không sao chứ? Bên ngoài cửa sân sau, truyền đến giọng nói của hai nha hoàn. Trần Tam Thạch thu dọn đồ đạc, đi mở cửa gỗ, sao vậy? Lão gia, ngài không sao. Sợ chết khiếp. Tư Cầm vỗ ngực, Mặc Hỏa thở phào nhẹ nhõm. Thì ra, lần này hắn tu luyện, đã mấy ngày trôi qua. Trước đây, cho dù Trần Tam Thạch bế quan luyện võ, mỗi ngày cũng phải ăn, hơn nữa đều là những thứ đắt tiền như thịt thú bổ dược. Tư Cầm và Mặc Hỏa, mỗi ngày ba bữa sẽ mang đến đặt trước cửa sân sau, khi nào lão gia rảnh thì tự lấy ăn. Nhưng lần này, liên tiếp lâu như vậy, một chút động tĩnh cũng không có, cơm nước đưa tới cũng không động đến. Hai người bọn họ lại không dám tùy tiện quấy rầy. Cứng rắn nhịn 5-6 ngày, thật sự lo lắng xảy ra chuyện, mới mạnh dạn gõ cửa. Không sao, dưỡng thương thôi. Trần Tam Thạch vì tiện bịa một cái cớ, gần đây ta có thể thường xuyên bế quan như vậy, đồ ăn ta sẽ tự mình vào núi giải quyết, không cần các ngươi lo lắng. Được rồi lão gia. Tư Cầm, Mặc Họa đồng ý. Trần Tam Thạch trước tiên đến quân doanh, lại nấu cho thuộc hạ mấy nồi canh thuốc, sau đó mới đến đốc sư phủ, chuẩn bị giao phó với sư huynh một tiếng rồi xuất phát đi thiên nhai hải giác, đợi đến khi đến nơi, ước chừng cũng gần tiến vào luyện khí sơ kỳ, chỉ cần cẩn thận một chút, đi thăm dò đường không có vấn đề gì. Sư đệ lần này đi, một người quá mức nguy hiểm. Phòng Thanh Vân đặt cuốn sách trong tay xuống, ta đã tìm cho ngươi hai người, kết bạn đi cùng, giữa nhau cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Trần Tam Thạch hỏi, là ai? Ninh Hương, Chiêu Chiêu. Phòng Thanh Vân nhàn nhạt nói. Các nàng. Không lâu trước Trần Tam Thạch mới tự tuyệt yêu cầu trục thân của Ninh Hương, không ngờ bọn họ lại tìm sư huynh, đáng tin không? Ninh Hương kia. Phòng Thanh Vân chậm rãi nói, vốn là người thừa kế của lầu chủ đời thứ 50 của Tầm Tiên Lâu, kết quả bị lầu chủ đương nhiệm cướp đi cùng với tài nguyên, mãi cho đến không lâu trước, một bộ phận người của Tầm Tiên Lâu đi núi Tử Vi, lầu chủ thì đi nơi khác. Ninh Hương thừa dịp tổng bộ trống không, quay về lấy bảo vật tổ truyền và một số tài nguyên. Hiện tại, bị Tầm Tiên Lâu truy sát. Ta đã đồng ý với nàng, chỉ cần đi theo ngươi an toàn trở về, sư phụ sẽ che chở cho nàng. Tu tiên giả gian trá nhất, các nàng cũng không ngoại lệ. Ngươi có thể tự mình đi một lần nữa, nói chuyện thật tốt với các nàng. Nếu các nàng có thể đưa ra sự bảo đảm tương ứng, có người đi cùng ngươi cũng là chuyện tốt. Ta biết rồi. Đã như vậy, Trần Tam Thạch cũng không vội đi, tối hôm đó lại đến Hồng Tú Lâu. Tướng quân, lần này, sư đồ Ninh Hương và Chiêu Chiêu, ngoài ý muốn là rất nghiêm túc. Gặp qua tướng quân, Ninh Hương cung kính cúi người hành lễ. Chiêu Chiêu cũng học theo, chỉ là động tác có chút không chuẩn. Tướng quân, Ninh Hương cúi đầu rất thấp nói, nô gia biết ngài có cố kỵ, cho nên đã đi tìm phòng tướng quân, hiện tại phòng tướng quân thay thế sư phụ ngài đã đồng ý, tướng quân có thể cho một cơ hội không? Kỳ thật bất kể nói như thế nào, đi đi lại lại các ngươi và ta cũng coi như có mấy phần giao tình. Trần Tam Thạch dừng lại một chút, nhưng, ta nên làm sao tin tưởng các ngươi? Chuyện xảy ra trên núi Tử Vi, vẫn còn sờ sờ trước mắt. Lúc đó, hắn là thành tâm thành ý hợp tác với Tầm Tiên Lâu, còn ra tay cứu mạng thái giám, kết quả đổi lại là gì? Đâm sau lưng, Trần Tam Thạch sẽ không bởi vì hai người trước mắt là nữ tử, trông có vẻ không có uy hiếp mà dễ dàng tin tưởng lời hứa của các nàng. Lần trước chỉ là di vật, lần này chính là thực sự đi thiên nhai hải giác, cực kỳ có khả năng đi tu tiên giới. Sức hấp dẫn trong đó đối với tu tiên giả lớn bao nhiêu, trong lòng hắn rất rõ, cho nên xác suất bị phản bội, thật sự quá lớn. Tướng quân, ta là nghiêm túc. Ninh Hương khóc như mưa, đáng thương cầu xin, tướng quân, chỉ cần ngài đồng ý thu lưu nô gia có thể cho ngài bất cứ thứ gì. Nếu ngươi tiếp tục như vậy, chúng ta không cần nói chuyện nữa. Trần Tam Thạch quay người muốn đi. Hắn chú ý tới. Khi Ninh Hương cúi đầu nói chuyện, linh khí trong cơ thể đang âm thầm điều động, đại xác suất lại đang sử dụng tiểu pháp thuật mê hoặc tâm trí người, cho nên dáng vẻ thể hiện ra ngoài lại đặc biệt đáng thương. Chờ đã. Ninh Hương biết bị nhìn thấu. Nàng dường như hạ quyết tâm, ta nguyện ý ký huyết khế, cam nguyện làm nô. Huyết khế. Trần Tam Thạch gật đầu, nói tiếp đi. Tướng quân có thể còn không biết huyết khế là vật gì. Ninh Hương nghiêm túc giới thiệu, lấy giấy và mực đặc thù, cộng thêm tinh huyết và chú ngữ của tu sĩ, sau đó lại thề với trời, lời hứa hẹn phải hoàn thành, nếu có người xé bỏ khế ước, sẽ gây ra tổn thương chí mạng cho tu sĩ có cảnh giới thấp. Sư phụ, nghe đến đây, sắc mặt Chiêu Chiêu khẽ căng thẳng, sư phụ, người đây không phải là... Câm miệng, Ninh Hương tiếp tục nói, chỉ cần tướng quân đồng ý, cái mạng này của nô gia chính là của tướng quân, thế nào? Về phần cái mạng giao cho người khác, thì có khác gì chết chứ? Đã như vậy, tại sao không tranh một hơi? Trong ánh mắt ảm đạm của Ninh Hương mang theo thù hận, nô gia chỉ có một điều kiện, nếu nô gia thật sự chết, tướng quân phải hủy bỏ thứ tổ truyền trên người nô gia, nếu muốn lưu lại tự mình dùng, thì ngày nào đó, khi thực lực của tướng quân đủ, xin hãy báo thù cho nô gia, ít nhất. Đồ vật không thể cho hắn. Trần Tam Thạch có thể nhìn ra. Nữ nhân này và lầu chủ Tầm Tiên Lâu thật sự có mối thù lớn. Nếu như vậy, lại xác nhận huyết khế là thật, có lẽ có thể đồng ý. Không phải hắn nhất định phải nắm giữ mạng của người khác, mà là, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, đợi đến khi thời cơ chín muồi hai bên thật sự tin tưởng lẫn nhau rồi, lại chấm dứt khế ước cũng không muộn. Nghĩ đến đây, cuối cùng Trần Tam Thạch gật đầu, được, ta đồng ý với ngươi. Ngoài ra, huyết khế chỉ ký nô gia, không ký đồ đệ của nô gia. Ninh Hương nhấn mạnh, nô gia là vì tranh một hơi, không liên quan đến Chiêu Chiêu. Trần Tam Thạch nhìn tiểu cô nương ngực phẳng, chú ý tới linh khí trong cơ thể nàng có thể coi là mỏng manh, không thành vấn đề. Này, ngươi có ý gì? Chiêu Chiêu chống nạnh, tức giận nói, ngươi coi thường ta. Ngươi chờ đó. Đã quyết định xong chuyện. Ninh Hương lại khôi phục thành dáng vẻ phong tình vạn trùng, khẽ ron ren đến trước mặt, mang theo một trận hương gió, vậy tướng quân mau chuộc thân cho ta đi. Đây là... Trần Tam Thạch rất nhanh hiểu được ý tứ của đối phương. Đây là chuẩn bị công bố thiên hạ, cũng nói cho Tầm Tiên Lâu đừng đến tìm phiền phức nữa. Xem ra, mặt mũi của sư phụ hắn thật sự rất lớn. Hắn đưa tay ra, bạc. Được thôi. Ninh Hương trợn trắng mắt, nô gia đã giao cả mạng cho ngài, ngay cả chút bạc ngài cũng không nỡ cho. Cô nương quá đắt, ta nghèo. Nếu Trần Tam Thạch không nhớ nhầm, giá chuộc thân của Hoa Khôi Hồng Tú Lâu phải trên 1 triệu lượng bạc. Những hoa khôi này vốn là bảng hiệu vàng, Thanh Lâu sẽ không nỡ dễ dàng thả đi. Trừ phi hắn dùng thân phận của mình cướp đoạt, nhưng có chút không thích hợp, hơn nữa bản thân có tiền, nhưng lãng phí ở những nơi như vậy, còn không bằng mua nhiều thuốc hơn cho thuộc hạ nâng cao thực lực, sau này trên chiến trường tác dụng càng lớn. Chiêu Chiêu, đi lấy ngân phiếu tới. Hả, sư phụ, mama trong lầu nói muốn 200 vạn lượng, những năm này chúng ta dựa vào buôn bán bảo vật, cộng thêm đám nam nhân túi đó, tổng cộng cũng chỉ tiết kiệm được chừng này tiền, sau này chẳng phải là muốn thành nghèo rất mồng tơi rồi. Ta thấy ngươi là ngốc. Ninh Hương đưa tay điểm vào trán đồ đệ, sau này chúng ta muốn đi theo bá tước ra, còn có thể thiếu ngươi ăn uống sao? Ồ, lúc này Chiêu Chiêu mới từ trong một cái hộp khóa, lấy ra một sấp ngân phiếu, này, cho ngươi. Trần Tam Thạch nhận tiền, tìm mama của Tầm Tiên Lâu. Ôi chào ôi, mama cực kỳ nịnh nọt nói, Trần Đại Nhân xem trọng cô nương nhà chúng ta, Hồng Tú Lâu nói ra ngoài cũng có mặt mũi, mau, mang hợp đồng bán thân của Ninh Hương tới, sau này nàng chính là nữ nhân của Trần Đại Nhân, lại chuẩn bị một chiếc xe ngựa, cung kính đưa Đại Nhân đến phủ. Sau khi giao ra số tiền khổng lồ 200 vạn, cuối cùng Trần Tam Thạch cũng ôm được mỹ nhân về. Thiếu Ninh Hương này, chúng ta không biết sinh ý muốn lỗ bao nhiêu, 200 vạn cũng không đủ. Nhìn bọn họ ngồi lên xe ngựa, mama mới bắt đầu chửi bới, Trần Đại Nhân này cũng thật là, dạng gì mà tìm không được, lại muốn mang loại hàng hóa ngàn người cưỡi về nhà. Nhanh lên, các ngươi truyền chuyện này ra ngoài, nói Trần Bá gia náo loạn Hồng Tú Lâu, chuộc thân cho Ninh Hương cô nương, truyền càng khoa trương càng tốt. Biên truyện, vốn cũng là một phương thức để Thanh Lâu hấp dẫn khách. Đốc Sư Phủ, phía sau núi bên hồ, trong đình. Những tài liệu này đều chỉ có ở tổng bộ của Tầm Tiên Lâu. Ninh Hương trước mặt phòng Thanh Vân, viết huyết khế, đọc chú ngữ, phòng tướng quân, các ngươi phải giữ chữ tín. Cô nương yên tâm. Phòng Thanh Vân cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì mới thu khế ước lại, khế ước ta sẽ thay sư đệ thu lại, đợi đến khi sư đệ bình an trở về rồi lại trả cho hắn, nếu giữa chừng xảy ra vấn đề gì. Người chết, đồ đệ này của ngươi cũng không chạy được, thì cốt của cha ngươi ở đâu, ta cũng biết. Cô nương, hẳn là có thể hiểu được ý của ta chứ. Huyết khế cũng đã ký, còn chưa đủ thành ý sao? Ninh Hương oán trách nói, dù sao ta cũng là người có linh căn, hiện tại lại bị ép buộc thành nô tỳ. Nàng nhìn nam tử áo trắng bên cạnh, chủ nhân, có phải nên đưa ta về nhà rồi không? Lại nhiều thêm 2 người. Đương nhiên phải chuẩn bị lại. Trở về bá phủ, bắt đầu sắp xếp chỗ ở sau này cho bọn họ. Sân trước là 2 nha hoàn, giữa là Lan Tỳ Nhi và Trần Vân Khê, chỉ có sân sau là đủ ở. Á, lão gia. Tư Cầm nhìn lão gia mang về 2 nữ nhân. Mặc Họa nháy mắt ra hiệu cho nàng, vội vàng kéo nàng cúi người hành lễ, gặp qua cô nương. Trong lòng các nàng nghĩ, sao phu nhân mới không thấy 2 ngày, lão gia đã có tình mới rồi. Đường đường một bá tước, ở cũng không lớn nhỉ. Ninh Hương nhìn xung quanh, sau đó lại rất tự nhiên nằm trên giường, thê tử của tướng quân không ở. Vừa hay, có muốn đi lên giường của nàng. Đủ rồi đó. Trong đầu Trần Tam Thạch toàn là thiên nhai hải giác và dị tượng trong dãy núi La Thiên, đâu có tâm tư đùa giỡn. Hiện tại bên cạnh lại nhiều thêm 2 trợ thủ. Dường như kiến thức của Ninh Hương này không ít, hẳn là có thể phát huy tác dụng. Ngoài ra, hắn đang nghĩ xem còn có thể chuẩn bị thêm những gì. Thiên thư trận pháp. Trong thiên thư, không chỉ có quân trận cỡ lớn, cũng có một số trận pháp cỡ nhỏ. Hơn nữa trận pháp bên trong, vốn là chế tạo cho tu sĩ. Chỉ có điều quân đội phàm nhân không có tu vi, nhất định phải dùng huyền khí màu trắng trong huyền châu để thay thế linh khí. Nếu chuyến đi này có thể luyện ra một hai tiên trận, chắc chắn sẽ giảm bớt không ít áp lực. Hai người các ngươi ra ngoài một chút. Trần Tam Thạch phất tay, tiếp theo, ta truyền cho các ngươi một bộ trận pháp, ta làm trận nhãn, hai người các ngươi phụ trợ, hiểu không? Tiên trận. Sắc mặt Ninh Hương khẽ sừng sốt, ngươi còn hiểu cái này. Nói như vậy, truyền ngôn ngân tùng nhai triệu hồi thiên lôi, và hồ lao quan trời giáng sương mù, đều là thật. Nếu nói, trước đó nàng ký huyết khế, là vì tranh thủ cơ hội báo thù mà làm nô tỳ. Vậy thì lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy mình dường như đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Đi theo người này, có lẽ còn có ý nghĩa hơn tầm tiên lâu. Dưới sự chỉ huy của Trần Tam Thạch, ba người ngồi xếp bằng ở vị trí đặc biệt, mỗi người điều động linh lực, dần dần kết nối thành trận pháp. Đồng thời, một bảng điều khiển hiện lên. Thần thông, ngự tiên. Tiến độ, không. Hiệu dụng, tạm thời không có. Ngự tiên. Đây là tương tự thống lĩnh binh mã. Sau khi Trần Tam Thạch nhập ngũ, thao luyện binh mã, chính là đạt được kỹ nghệ thống lĩnh. Hiện tại, dưới tay có hai gã tu tiên giả, liền đạt được ngự tiên. Hơn nữa là thần thông, không phải kỹ nghệ. Cái này cũng coi là ngoài dữ liệu, trong tình lý. Nửa canh giờ sau, Trần Tam Thạch thông báo các nàng ngừng lại. Cho dù là luyện binh phàm tục, cũng không phải một ngày có thể thành, tiên trận càng là như thế, cho dù là phối hợp trận pháp đơn giản nhất cơ sở, cũng cần một đoạn thời gian ăn ý, không thể một bước lên trời. Thần thông, ngự tiên chưa nhập môn. Tiến độ, 5/100. Hiệu dụng, tạm không có. Chính là không biết, sau khi nhập môn sẽ có hiệu quả gì. Trận pháp mà Trần Tam Thạch chọn lựa, gọi là Tam Hoa Tụ Linh Trận, là một loại trận pháp tương đối đơn giản, tác dụng chỉ có một, hai gã tu sĩ phụ tá, đem linh khí trong cơ thể quy về chính mình sử dụng, để cho pháp lực của tu sĩ tỏa trận càng thêm lâu dài, giống như là khí huyết của luyện huyết võ giả càng nhiều, có thể lý giải là mượn dùng khí huyết của người khác. Nói đơn giản, sạc dự phòng. Hết cách rồi. Bọn hắn người thật sự là quá ít, cho dù là đủ 7 người, cũng có thể sử dụng loại như Thiên Cương Bắc Đầu trận, nhưng chỉ có 3 người, hơn nữa cảnh giới đều không cao, trận pháp có thể phát huy cũng chỉ có mấy cái như vậy. Tam Hoa Tụ Linh trận, coi như tương đối dùng được. Hôm sau, trời còn chưa sáng, bọn hắn liền ngồi xe ngựa đốc sư phụ chuẩn bị, bí mật rời khỏi Lương Châu, tiến vào hoang dã âm u. Chân trời góc biển, Ngưng Hương sớm làm tốt kế hoạch, tướng quân, theo như ngươi miêu tả, lần này chúng ta đi đường tùy là nhanh nhất, nếu không ngại vất vả, Thủy Lục song hành, trong vòng một tháng là có thể đến hải khẩu Đông Nam. Sau đó lại nghĩ biện pháp tìm thuyền ra biển, dự tính 2 đến 3 tháng sau là có thể tìm được điểm đến, đương nhiên, tiền đề là vận khí tốt có thể tìm đúng đường. Thật là không nghĩ tới, con đường cầu tiên mà mọi người tha thiết ước mơ, cần rời khỏi mảnh đại lục này. Trần Tam Thạch ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, trước kia các ngươi chưa từng thử qua. Tự nhiên là có người thử qua. Ngưng Hương nhẹ giọng nói, chỉ là phần lớn người ra biển đều không trở lại, mọi người đều cho rằng trên biển hung hiểm, từ từ cũng không còn ai lại nghĩ đến phương diện này, hiện nay xem ra, những người này hoặc là thành công, hoặc là tại chân trời góc biển gặp phải ngoài ý muốn gì, tuyệt đại đa số hẳn là cái sau, cái trước thưa thớt không có mấy. Đúng rồi, còn có một tin tức muốn báo cáo với tướng quân một chút. Tầm tiên lâu hạch tâm gần đây có động tác rất lớn, đang tìm đồ vật khắp nơi, cùng chuyện Tử Vi Sơn tiến hành đồng bộ. Cụ thể một chút, Trần Tam Thạch nói, lại có thứ gì tương tự di vật của Tào Tiếp. Ai biết đâu được. Ngưng Hương cắn răng nói, tên họ Tuân khốn nạn kia, sớm đã bài xích ta ở bên ngoài, loại chuyện này sẽ không để cho ta biết. Ở bên ngoài đừng gọi ta là tướng quân. Trần Tam Thạch nói, hắn là lặng lẽ ra ngoài, tự nhiên không thể bại lộ thân phận. Biết rồi, chủ nhân. Đến bến tàu gần nhất sau. Tứ sư huynh ngay cả thuyền cũng sớm chuẩn bị xong, bọn hắn không cần lo lắng cái gì, trực tiếp một đường đi xuống phía nam, sau đó lại đi hải khẩu Đông Nam. Hành trình là buồn tẻ. Vô phi là luyện võ, tu tiên, luyện tập trận pháp. Chớp mắt, chính là hơn một tháng trôi qua. Tiên đạo cảnh giới của Trần Tam Thạch cũng đến thời điểm mấu chốt đột phá, dưới dẫn dắt của Linh Căn, không ngừng thông qua kinh mạch chu thiên luyện hóa, cho đến một cái chớp mắt nào đó, giống như mở ra xiềng xích nào đó trong cơ thể, linh khí trong đan điền có thể tùy ý vận dụng. Công pháp, ngũ hành quyết. Luyện khí sơ kỳ tầng 1. Tiến độ 0/500. Hiệu dụng, ngũ hành đầy đủ, đăng phong tạo cực. Ngũ hành đầy đủ, ngũ hành linh căn đầy đủ, căn cơ tu luyện thâm hậu, nhưng tốc độ chậm chạp, có thể thông qua lựa chọn công pháp linh căn thuộc tính đơn độc tiến hành tu luyện, để đạt đến đăng phong tạo cực. Đây là Trần Tam Thạch kết hợp kinh nghiệm phong phú của bản thân, rất nhanh liền hiểu rõ hàm nghĩa của từ hàng này. Trên đường từng cùng Ngưng Hương trò chuyện qua. Phẩm chất tốt xấu của linh căn, đối với tu sĩ mà nói, tương đương với thể chất tốt xấu của người tập võ. Linh căn phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, sau đó là cực phẩm, thiên phẩm. Loại bỏ những thứ này, Còn có linh căn đơn và linh căn tạp. Linh căn tạp như tên, chính là nhiều loại thuộc tính linh căn dung hợp cùng một chỗ. Linh căn thuộc tính càng nhiều, sẽ dẫn đến tốc độ tu luyện càng chậm, có thể lý giải là trồng một gốc cây và năm gốc cây, cần dinh dưỡng khác nhau, nếu phẩm chất của linh căn lại kém một chút. Tốc độ tu luyện sẽ chậm đến giống như ốc sên bò lên cây, linh khí cần thiết cũng rất lớn. Mà Trần Tam Thạch, ngũ độc đầy đủ, không chỉ có năm loại thuộc tính đều có, hơn nữa vẫn là linh căn hạ phẩm. Nhưng, theo như kinh nghiệm trước kia, hắn chỉ cần nỗ lực, sẽ được trời cao đền đáp, tố chất thân thể cũng sẽ hướng tới thích ứng nhất công pháp thay đổi tiến hóa. Ngũ hành đầy đủ, ý tứ của Từ Hàng là, chỉ cần tu luyện công pháp nào đó thuộc tính đơn nhất, là có thể tăng lên phẩm chất của linh căn tương ứng, thẳng đến sau thiên phẩm, lại đổi công pháp tiếp tục tăng lên linh căn loại khác. Tỷ như nếu tu hành công pháp thuộc tính mộc, là có thể nâng cao thuộc tính mộc trong linh căn đến độ cao nhất định. Vẫn là cần phải dựa vào chính mình nỗ lực a. Còn đường sơ kỳ, sẽ khó đi một chút, cần phải cắn răng kiên trì. Trần Tam Thạch ở trong lòng cổ vũ chính mình. Còn có một điểm, con đường tu tiên mênh mông vô bờ. Động một cái liền cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đột phá một cái cảnh giới. Luyện khí sơ, trung, hậu, lại phân biệt tỉ mỉ từ tầng 1 đến tầng 9, mỗi ba tầng coi như là một lần đột phá chính thức, có thể tăng lên một lần phẩm chất của linh căn. Hiện nay, hắn chính là luyện khí tầng 1, tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Theo thời gian trôi qua, Trần Tam Thạch bắt đầu dần dần cảm nhận được hàm nghĩa của bốn chữ, mênh mông vô bờ. Lại là hơn 10 ngày trôi qua, độ thuần thục tăng lên ít đến mức cực kỳ nhỏ bé. Công pháp, ngũ hành quyết, luyện khí sơ kỳ tầng 1. Tiến độ, 10 phần 500. Không chỉ như thế, khối linh thạch mà Thẩm Quy Di cho cũng đang bay nhanh tiêu hao, không thể nào chống đỡ được đến đột phá. Người khối linh thạch trung phẩm này, đáng giá 100 khối linh thạch hạ phẩm, cho ngươi người thật là đủ hào phóng, một khối như vậy là đủ dùng rất lâu sau khi nhập đạo, nhưng mà... Ngưng Hương giảng giải nói, cho dù linh thạch nhiều hơn nữa, cũng không chịu nổi tiêu hao thời gian dài, đây cũng là nguyên nhân chúng ta Tầm Tiên Lâu một mực khát vọng tiến vào tiên giới, nghe nói nơi đó giữa đất trời tràn đầy linh khí. Linh thạch trung phẩm. Trần Tam Thạch kiểm tra gia sản. Một khối linh thạch trung phẩm, cộng thêm 5 khối linh thạch hạ phẩm, lại từ trên người Ngưng Hương thu thập được 2 khối, tổng cộng 7 khối linh thạch hạ phẩm. Những thứ này đều là tài nguyên trọng yếu, phải bảo quản thật tốt mới được. Trong ngũ hành quyết, còn kèm theo mấy loại pháp thuật, có loại hình công kích, cũng có loại hình phòng ngự. Phương diện giết người, Trần Tam Thạch có kiếm khí thuật, tương đối mà nói càng thêm thiếu thốn là thủ đoạn phòng ngự. Trong đó có một loại pháp thuật phòng ngự tên là Hậu Thổ Quyết, có thể thông qua linh lực ngưng tụ ra một bức bình chướng ở trước mặt, có thể ngăn cản một lần công kích bằng pháp thuật, ở trong luyện khí sơ kỳ coi như là pháp thuật rất tốt, khuyết điểm là sau khi sụp đổ cần thời gian kết ấn ti pháp lần nữa, đối với linh lực tiêu hao vô cùng lớn, tu sĩ kỳ này rất khó chống đỡ được, thường thường là dùng ở thời điểm mấu chốt để ngăn cản giữ mạng. Pháp thuật này cũng là pháp thuật cơ sở, không tính là khó khăn. Chỉ nửa ngày, hắn liền thành công học được pháp thuật Hậu Thổ Quyết nhập môn. Tiến độ 0 phần 500. Hiệu dụng: tích mà không tan. Tích mà không tan, lấy linh tiếp pháp, không tan không tán. Hậu Thổ Quyết của tu sĩ bình thường, tương đương với bức bình chướng dùng một lần, nhưng ở trong tay hắn, tương đương với có thể vẫn luôn giơ lên tấm khiên sắt đen, nhưng cần tiêu hao linh lực vẫn luôn duy trì. Hơn nữa, Trần Tam Thạch cảm thụ, phát hiện lực phòng ngự của Hậu Thổ Quyết, so với hộ thể cương khí của tiểu thành võ giả cảnh giới huyền tượng bình thường mạnh hơn một ít, nhưng không mạnh hơn quá nhiều, ước chừng tương đương với hộ thể cương khí của võ giả lấy, thể chất phòng ngự, làm chủ. Từ góc độ này mà xem, võ đạo cũng không tính là quá yếu. Phần lớn tình huống, chính là vì sao tiên nhân không phải đối thủ, chỉ là bởi vì thủ đoạn của tiên nhân quá quỷ dị. Tỷ như kiếm khí thuật, cực kỳ khó phòng bị. Nói ngược lại, nếu như người tu luyện võ đạo có thể tiếp cận tu tiên giả. Như vậy, tu tiên giả bình thường, khẳng định không chịu nổi cương khí. Về phần võ thánh, thì càng không cần phải nói, chân khí khẳng định là có thể trực tiếp chống cự một ít pháp thuật, điểm này có thể nhìn ra được từ trên Từ Vi Sơn, sư huynh Lữ Tịch ra tay. Huống hồ còn có trên võ thánh. Tào Tiếp nói trong thư, chỉ cần đạt đến trên võ thánh, là có thể ở trong tu tiên giới có chỗ đứng. Nhưng cái, trên, này, rốt cuộc có thể lên trên bao nhiêu, không có nói rõ hơn. Luyện khí đại thành hoặc là viên mãn, cũng chưa hẳn chính là cực hạn. Đây là hai loại, đạo bất đồng. Đương nhiên, những thứ này đều là Trần Tam Thạch theo như thể nghiệm mà suy đoán, rốt cuộc như thế nào, vẫn phải đợi đến sau khi thật sự kiến thức được tu tiên giới lại nói. Một đường đi xuống phía nam, tu luyện võ đạo cũng không có rớt lại. Công pháp, Chân Quốc Long Thương. Huyền tượng nhập môn, tiến độ 260/500. Cuối cùng, chính là kỹ nghệ đọc sách. Kỹ nghệ này, từ sau khi hắn đọc sách Vạn Quyền, tiến độ liền gần như dừng lại, thẳng đến sau khi tiếp xúc đến kiếm khí thuật, tiếp xúc đến văn tự bất đồng của tu tiên giới, mới bắt đầu lại dao động. Kỹ nghệ, đọc sách tiểu thành, tiến độ 655/800. Hiệu quả mà kỹ nghệ đọc sách mang đến thất khiếu linh lung tâm vân vân, không giống võ đạo như vậy rõ ràng bày ra, nhưng tác dụng của nó phát huy là cực kỳ lớn. Cơ bản là cùng tất cả tu luyện tương phụ tương thành, có thể nâng cao không ít hiệu suất. Hô! Trần Tam Thạch thở ra một ngụm trọc khí, đi đến bong tàu thông khí. Hắn nhìn hồ nước mênh mông bát ngát trước mặt, cùng với núi xanh hai bên bờ như mày liễu, hỏi chúng ta đây là đến đâu rồi? Người lái thuyền, là ám tử đốc sư phụ phái tới, đều là cảnh giới thông mạch trở lên. Nhiều năm như vậy, đốc sư phụ tự nhiên cũng có thế lực tích lũy xuống của mình, hơn nữa những người sư huynh phái tới này, đều tương đương với cấp bậc tử sĩ, miệng rất kín, cũng rất nghe lời. Hồi bẩm đại nhân, tùy tùng đeo đao đi đến bẩm báo, hiện nay là ở Hạ Châu, chỉ cần ra khỏi 800 dặm đầm nước này, lại đi nửa tháng đường bộ, là có thể đến hải khẩu gần nhất. Hạ Châu, dự đồ sớm đã khắc ở trong đầu Trần Tam Thạch. Nơi đây là địa bàn của Trấn Nam Vương. Không lâu trước đó, sau khi 10 vạn đại quân Nam Từ tan vỡ, Phạm Thúc Trấn cùng Phạm Gia Hiếu hai huynh đệ cũng không có chết. Mà là sau khi phong tiện đại điển chấm dứt, thả về Nam Từ, còn dùng hai người bọn hắn đổi lấy không ít chỗ tốt, sau khi đại bại như vậy, hai người này do vì thế lực gia tộc to lớn, thậm chí không có chịu trừng phạt quá nặng. Chỉ là phụ thân của Nhiễm Kính Hiên, vị trọng hồ đã lui chiều lâu rồi kia tái xuất giang hồ, tựa hồ có cái đại động tác gì. Đại nhân vẫn là đừng lưu lại trên bong tàu, nơi đây không phải rất thái bình. Tùy Tùng nói, hồ này tên là Lương Sơn Bạc, mấy năm trước có một nhóm dân phu sửa chữa kênh đào tạo phản sau đó, liền lui giữ ở nơi này, sau đó lại được Nam Từ ủng hộ ổn định gót chân, hiện nay ở nơi đây có binh 7 vạn, còn có đại tướng mà Nam Từ, tông môn tạo phản địa phương phái tới, cùng với đạo nhân biết yêu pháp, lại thêm địa thế dễ thủ khó công, nhất thời cũng là không lấy xuống được. Lương Sơn Bạc, Trần Tam Thạch cảm thấy thú vị, vẫn là cảm khái đồng dạng, thế giới to lớn không thiếu chuyện lạ. Hắn nói, người nói cặn kẽ một chút về yêu pháp. Là một gã đạo nhân, có thể dùng được một ít thủ đoạn quỷ dị, để cho triều đình binh mã trước đó đến bình định giặc cướp ăn không ít thua thiệt, lại thêm áp lực của Nam Từ, liền tạm thời không có quản bọn hắn, về phần càng cụ thể hơn, thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng, còn xin đại nhân thứ tội. Tùy Tùng nói, tóm lại, đại nhân muốn ra biển, nơi đây là đường đi không thể vòng qua, chỉ hy vọng mau chóng thông qua, miễn cho đêm dài lắm mộng. Không cần nghĩ nữa, cái mộng này là nhất định sinh ra rồi. Trần Tam Thạch nói, xoay người đi vào trong khoang thuyền. Đợi đến khi lại đi ra ngoài, đã là bộ dạng của lại từ đầu, bên hông cũng mang theo một thanh đao hòa miêu. Hú hú. Ở bốn phía chiếc thuyền lớn của bọn hắn, có vô số thuyền nhỏ đang nhanh chóng tới gần, mỗi một chiếc thuyền đều dính đầy binh tốt mặc khôi giáp, bọn hắn vung vẩy binh khí, lớn tiếng hô to, rõ ràng là một bộ dáng thổ phỉ. Vệ sĩ phụ trách lái thuyền cho Trần Tam Thạch bọn hắn, tên là Tần Trường Húc, nhìn thấy một màn trước mắt này cũng không có hoảng hốt, biết không có cách nào thoát thân liền ra lệnh cho thủ hạ của mình dừng thuyền. Sau đó, hắn chắp tay hướng về địch thuyền phía trước, các hảo hán Lương Sơn Bạc. Chúng ta là thương nhân phương Bắc, chuẩn bị từ Quý Bảo Địa các ngươi mượn đường, đi Đại Từ làm ăn. Các hảo hán hẳn là đều nghe nói qua chứ, chúng ta và hắn là bằng hữu. Dám từ nơi đây đi qua, tự nhiên cũng là có chuẩn bị. Trên địch thuyền, thủ lĩnh là một nam nhân trung niên có râu mép, hắn sờ râu mép, các ngươi thật là bằng hữu của tiên sinh. Tự nhiên, nếu không thì, sao có thể dám từ nơi đây đi qua? Tần Trường Húc nói, các huynh đệ, chúng ta đều là người một nhà, ngàn vạn lần đừng làm bị thương hòa khí. Cho dù các ngươi là đồng minh của tiên sinh, cũng cần phải kiểm tra mới có thể đi. Nam nhân râu mép nhíu mày nói, mấy ngày trước, có một chiếc thuyền, cũng tuyên bố là đi Đại Từ làm ăn, kết quả sau đó mới biết, là cẩm y vệ của các ngươi triều đình, chạy tới tiến hành ám sát. Vị đương gia này xưng hô như thế nào? Lương Sơn Bạc Lục đương gia Cẩn Triệu Phúc là ta. Cẩn Triệu Phúc, nguyên bản là tông chủ của tông môn nhất lưu phía Nam, vì tài nguyên đột phá võ thánh trong tương lai, lựa chọn gia nhập Lương Sơn Bạc, cùng Nam Từ hợp tác, ở trong đám phản tặc này là có thể xếp hạng, hiện nay cũng là huyền tượng cảnh giới tinh thông, phóng tới bất kỳ địa phương nào cũng là cấp bậc chủ tướng. Nguyên lai là Lục gia. Tần Trường Húc chắp tay nói, vậy thì mời Lục gia đi lên đi, trên thuyền của chúng ta chỉ có 7 người mà thôi, vẫn là một đám già yếu bệnh tật. Được. Cẩn Triệu Phúc nhẹ nhàng điểm một chút dưới chân, liền nhảy lên bong tàu của bọn hắn. Lại có 20 mấy huynh đệ dựng song thang, lần lượt bò lên, bắt đầu tiến hành lục soát trên thuyền. Đưa mắt nhìn lại, trên chiếc thuyền này, chỉ có một mình Tần Trường Húc là trai tráng. Những người khác xác thực đều là già yếu bệnh tật, rất nhiều hỏa kế trên thuyền, hoặc là thiếu cánh tay gãy chân, hoặc là lão nhân tóc hoa râm, còn có một người xấu xí vô cùng, bên hông mang đao. Lục ra, Tần Trường Húc lấy ra một túi vàng cùng với mấy tờ ngân phiếu, quy củ chúng ta hiểu, hành một cái tiện lợi. Ừ, Cẩn Triệu Phúc không động thanh sắc thu tiền tài. Lục gia, đều lục soát qua rồi, xác thực đều là già yếu bệnh tật. Thuộc hạ đi đến bẩm báo. Cẩn Triệu Phúc hỏi, trong khoang thuyền thì sao? Trong khoang thuyền chỉ có 2 nữ quyến. Tần Trường Húc nói, vẫn là không cần lục soát rồi chứ. Ồ, Cẩn Triệu Phúc nắm râu, cực kỳ hứng thú nói, nữ quyến. Nữ tử thì không thể là thích khách. Hắn nói, bất chấp ngăn cản đi vào bên trong. Vén màn ở khoang chính, liền nhìn thấy một gã nữ tử áo tím ở trong hương khói lượn lờ. Bộ dáng nhỏ kia, quả thực giống như là tiên nữ trên trời. Như thế nào Lục gia, đã nói là nữ quyến. Thích khách, tuyệt đối là thích khách. Cẩn Triệu Phúc hoàn hồn, ánh mắt có chút phát thẳng, người đâu, mang 2 tiểu nương này trở về hào hào tra tấn. Vâng, Lục gia không thể Tần Trường Húc vội vàng ngăn cản nói, hai người này là nữ nhân của lão bản chúng ta, nếu có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ là không có cách nào bàn giao. Người cứ nói thật. Cận Triệu Phúc không để ý chút nào nói, cứ nói là ta Lục gia lưu lại, một đoạn thời gian nữa lại trả lại cho hắn. Lục gia. Tần Trường Húc thấy nói lời hay vô dụng, chỉ đành mạnh mẽ nói, người đây không hợp quy củ chứ. Quy củ. Cận Triệu Phúc cười lạnh, ở trong 800 dặm đầm nước này, lão tử chính là quy củ. Nói chuyện giữa. Tần Trường Húc dẫn đầu rút đao. Tìm chết. Cận Triệu Phúc hậu phát tiên trí, trường kiếm bên hông dễ dàng ngăn cản một kích này. Tần Trường Húc bất qua thông mạch đại thành, nơi nào chống đỡ được, lập tức liền bay ngược ra ngoài, sau lưng lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên. Kiếm quang lóe lên, Cận Triệu Phúc trực tiếp hướng về mặt của hắn chém xuống. Đương, thỏ khởi hạc lạc giữa, đao hỏa miêu chết sống ngăn cản được nó. Cận Triệu Phúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy là trước đó người cực kỳ xấu xí kia, tốt a, có huyền tượng. Các ngươi quả nhiên là chó săn của triều đình, các huynh đệ, đem người trên chiếc thuyền này đều bắt lại cho ta. Keng, âm thanh binh khí ra khỏi vỏ không ngừng vang lên. Trong đó một gã tiểu đầu mục của Lương Sơn Bạc, giơ đao lên liền muốn hướng về một lão đầu tóc hoa dâm chém đi qua. Phanh, một khắc sau, một cỗ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên bộc phát, tay không tiếp được đao của hắn, tiếp theo một quyền đập tới, cả người trực tiếp mất đi ý thức. Thông mạch, những huynh đệ khác cả kinh. Lão đầu này vậy mà là thông mạch. Tên què này là hóa kinh. Các nơi trên thuyền đều đang lặp lại tình huống tương tự. Lại có một lão nhân không cánh tay, dùng tay áo cuốn một thanh trường kiếm, loạn chém loạn giết. Nơi nào là già yếu bệnh tật, đều là cao thủ võ lâm. Trên thực tế, những người này đều là lão nhân từ bát đại doanh lui xuống, tự nhiên không phải người nhàn rỗi. Trên thuyền lớn, triển khai một hồi hỗn chiến. Trên bong tàu, Cận Triệu Phúc vung mũi kiếm trong tay lên, liền có một đạo kiếm cương chém ra, nơi đi qua, mặt đất trên bong tàu từng tấc nổ tung. Cương khí ngoại phóng. Ông, đao hỏa miêu của Trần Tam Thạch lóe lên, đánh nát đạo kiếm cương này. Nhìn thấy phương thức phòng thủ của hắn, trong lòng Cẩn Triệu Phúc có chút chắc chắn, tốt ra, không thể cương khí ngoại phóng, chỉ là huyền tượng nhập môn mà thôi, đi chết đi. Đương đương đương, đao kiếm giao tiếp, chân long cương. Tuy nhiên, rất nhanh Cẩn Triệu Phúc liền ý thức được không thích hợp. Trước mắt người này cảnh giới không cao, nhưng thế lớn lực trầm, hơn nữa là, sống, mỗi lần giao thủ giống như là có vô số răng thép lợi trảo đang gặm cắn mũi kiếm của hắn, ngắn ngủn mấy hiệp đi xuống, trên lưỡi kiếm vậy mà xuất hiện vết nứt. Sau đó, cương khí của hắn liền bắt đầu không đủ. Dần dần rơi vào thế hạ phong, cho đến khi lộ ra sơ hở, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó liền nhìn thấy băng tàu trong tầm mắt không ngừng phóng đại, cho đến khi đập vào mặt, sau một trận trời đất quay cuồng, nhìn thấy thân thể của mình vẫn đứng ở tại chỗ, động mạch cổ, máu tươi như suối phun ra, sau đó liền tiến vào trong bóng tối vô tận. Lục gia, nhìn thấy thủ lĩnh chết đi. Đám thổ phỉ lập tức hoảng sợ. Tùy tùng của đốc sư phủ triển khai một hồi đồ sát. Lão nhân không cánh tay kia, càng là trực tiếp nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ ở gần đó, máu tươi rất nhanh liền nhuộm đỏ mặt hồ. Mau, mau đi gọi người Đám thổ phỉ Lương Sơn Bạc, một bên bắn tên mưa, một bên đi gọi người. Người trên thuyền, đều là hóa kinh trở lên. Trong thời gian ngắn cũng không sợ hãi những mũi tên mưa này. Trương Đại Hiệp, Tần Trường Húc ở bên ngoài sẽ không hô ra tên thật, như thế nào cho phải. Trực tiếp cướp một chiếc thuyền nhỏ, sau đó giết ra ngoài đi. Nếu không đợi đến khi đại quân vây lại, sẽ có chút phiền phức. Đông, đông, nói chuyện giữa. Thân thuyền đột nhiên bắt đầu rung động. Không tốt rồi. Khoang đáy thuyền bị dò nước rồi. Có người ở dưới nước đục thuyền. Ầm ầm ầm. Đám thổ phỉ Lương Sơn Bạc bắt đầu phóng hỏa tiễn. Rất nhanh, cả chiếc thuyền lớn liền bắt đầu cháy lên hừng hực. Cửu gia đến rồi. Các người chết chắc rồi. Đám người Lương Sơn Bạc bắt đầu kêu to. Cửu gia. Trần Tam Thạch kéo Chiêu Chiêu đến, để cho nàng giúp mình ngăn cản mưa tên, hỏi Tần thị vệ, người này ngươi có hiểu rõ không? Biết không nhiều lắm. Tần Trường Húc nghiêm túc nói, chỉ biết là một người trẻ tuổi. Giống như là từ phương Bắc phát phối đến phục lao dịch, thời điểm sửa chữa kênh đào đi theo cùng nhau tạo phản lên núi, dựa vào một tay bản lĩnh tốt đánh dị ngư được thưởng thức, chính mình cũng là một gã thiên tài tập võ, tựa hồ về sau, không biết lại từ đâu học được một ít yêu pháp. Yêu pháp cái dám gì, lão phu đi hội hắn. Lão nhân không cánh tay kia nói liền nhảy vào trong hồ nước. Phanh, ước chừng mấy cái hô hấp sau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Lão nhân không cánh tay kia từ trong nước bay ngược ra ngoài, một lão huynh đệ khác vội vàng tiến lên tiếp được hắn. Phanh. Trên mặt hồ, đột nhiên bắn lên bọt nước. Một bóng người nhanh nhẹn, vậy mà dẫm lên cột nước hiện ra, từ trên cao nhìn xuống quát lớn, các ngươi chó săn của triều đình, há dám xâm phạm chúng ta, lại giết huynh đệ của ta. Yêu pháp, người trên thuyền trải qua trăm trận chiến, cho tới lúc này mới có chút hoảng hốt. Người này vậy mà có thể ngự thủy, không phải yêu pháp, lại là cái gì? Cửu gia quát to một tiếng, liền có một đạo cột nước như dao long đập tới. Keng, Trần Tam Thạch một đao chém nát cột nước, đồng thời cao giọng nói Trương Thuận. Có nhận được ra người ta là ai không? Quản ngươi là ai, đều phải chết ở. Giữa không trung, Trương Thuận nói được một nửa đột nhiên ngẩn người, hắn nhìn người xấu xí trên băng tàu, thần tình trên mặt càng ngày càng không thể tin được, lại tự thúc. Ngươi là tuyệt thế cao thủ. Hắn từ nhỏ cùng Trần Tam Thạch quan hệ mật thiết, thường thường chơi đùa ở Yến Biên thôn, như thế nào sẽ không nhận ra được người chán ghét, gian lười tham ăn trơn trượt này, người này thường thường ngay cả tiểu hài tử cũng khi dễ, chỉ là không có tâm tư quá xấu. Người này như thế nào? Là cao thủ cảnh giới huyền tượng. Mà vậy mà có thể chém nát pháp thuật của mình, chẳng lẽ cũng là tu tiên giả? Dù sao cũng là lão hương thân cố nhân. Tự nhiên không thể lại cứ như vậy không rõ ràng lắm đánh xuống. Ngừng tay. Trương Thuận vội vàng ra lệnh. Cửu gia. Thuộc hạ nhìn nhau, hắn giết Lục Đương gia. Bảo các ngươi ngừng tay, nghe không hiểu sao, ta trước lên đi cùng bọn hắn nói chuyện, sau đó lại làm định đoạt. Tuân mệnh. Ào ào. Kèm theo nước lớn, Trương Thuận rơi xuống băng tàu, hắn chắp tay nói, lại từ thúc, đổi chỗ nói chuyện đi. Thuyền lớn đã chìm một nửa, lập tức sẽ không chịu nổi. Một màn này, Ngưng Hương đám người đồng dạng không hiểu. Như thế nào Trần Tam Thạch Dịch Dung còn có thể gặp được quen biết? Hắn ngày thường giả bộ là ai? Dưới mệnh lệnh của Trương Thuận, rất nhanh liền có một chiếc thuyền nhỏ trống rỗng đi đến trước mặt. Trần Tam Thạch cùng hắn đơn độc đi vào trong khoang thuyền. Lại Tử Thúc, ngươi giấu quá sâu a. Trương Thuận lại cẩn thận tỉ mỉ nhìn một lần, xác nhận chính là Lại Tử đầu không thể nghi ngờ. Hắn nói chuyện, cũng có cảnh giác, các ngươi đến nơi đây làm cái gì, như thế nào cùng Cẩn Triệu Phúc bọn hắn đánh nhau? Đi ngang qua mà thôi. Trần Tam Thạch nói cho biết, tên kia mơ ước nữ quyến trên thuyền, ta cũng không thể làm gì khác hơn là ra tay. Gia hỏa này, đại đương gia sớm đã ra lệnh, không cho phép làm loại chuyện này, thật là bản tính khó rời, chết cũng đáng. Ngữ khí của Trương Thuận trở nên bình hòa không ít, Lại Tử Thúc, ngươi về sau còn sẽ trở về phương Bắc không? Hẳn là sẽ đi. Trần Tam Thạch nói. Quá tốt rồi. Trương Thuận hướng ra bên ngoài kêu to, các ngươi lấy bút mực đến cho ta. Lại Tử Thúc, ta viết một phong thư, nếu ngươi trở về phương Bắc, mời ngươi đi một chuyến Lương Châu, thay ta giao thư cho ca ca ta. Cục đá, Trần Tam Thạch, Lại Tử Thúc ngươi còn nhớ rõ chứ? Ngươi khẳng định cũng nghe nói qua. Ca ca ta hiện tại thật là uy phong rồi, tứ độ hồng trạch, hổ lao 3000 phá 10 vạn, nghe nói đều đã là bá tước gia rồi. Năm đó Yến Biên thôn chia tay, bất chi bất giác chính là mấy năm trôi qua. Ta vẫn luôn cũng không có cơ hội báo bình an, hiện nay cũng không rút ra được thân đi phương Bắc, cho nên chỉ có thể phiền toái Lại Tử Thúc. Thuận Tử, ngươi lại nhìn xem ta là ai? Ta còn không nhận ra được Lại Tử Thúc. Lời nói đến đây, Trương Thuận nghe ra âm thanh có chút không đúng, đồng tử bỗng nhiên co rút, cho đến khi làm tốt chuẩn bị tâm lý sau mới ngẩng đầu lên, xuất hiện ở trước mắt, vậy mà thật là cái khuôn mặt quen thuộc có xa lạ kia, ca. Thạch ca. Phù thùng. Hắn ném binh khí trong tay, bỗng nhiên quỳ xuống. Thạch ca. Thuận Tử rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi. Những năm này, cảm ơn ngươi chiếu cố đối với cha mẹ ta. Năm đó, sau 10 ngày Vân Châu, tâm của Trương Thuận đều lạnh. Kết quả sau đó liền nghe nói mang theo dân chúng vượt sông. Đại đa số dân chúng của huyện Bà Dương đều còn sống, sau khi chiến sự kết thúc lại trở về Bà Dương. Nửa năm trước, hắn vất vả lắm mới âm thầm liên lạc với cha mẹ, được biết hai năm này vẫn luôn có người ở trong tối cho nhà bọn hắn đưa bạc. Ân tình này, hắn nào dám quên đi. Đứng lên đi, lớn chuyện gì? Trần Tam Thạch nâng hắn lên, trên dưới đánh giá nói, được A Thuận Tử, vài năm không thấy, đều hỗn thành chữ, ra, rồi, thật là đủ uy phong. Cả người đừng nói như vậy, so với ngươi tính là cái gì? Luận địa vị không bằng, luận võ học ta cũng chỉ là thông mạch, cũng chính là vận khí tốt, được một ít cơ duyên, có thể ở nơi đây Lương Sơn bà có chỗ đứng. Trương Thuận vỗ trán, nói đến đây, ta có đồ vật muốn cho ngươi. Hắn kiểm tra, xác nhận trên thuyền không có người khác sau, đóng kỹ cửa khoang thuyền, sau đó từ trong ngực lấy ra mấy khối linh thạch, cùng với một tờ giấy vàng rõ ràng ở trong nước, lại không có mục nát. Trên giấy vẽ những đường nét vô cùng huyền diệu, giống như khắc lên, lại giống như dùng bút mực vẽ lên, thỉnh thoảng còn có một tia linh quang lóe lên. Thạch ca, ta nhìn ngươi vừa rồi ra tay, trên người có linh lực bắn ra, lại thêm là muốn đi Đông Nam, ta đoán không phải đi Nam Từ, mà là muốn đi Tầm Tiên chứ. Những thứ này, ngươi khẳng định dùng được. Ngươi đây là... Trần Tam Thạch nhìn thấy đối phương không giữ lại chút nào bộ dạng đều cho ta. Đúng. Trương Thuận đương nhiên nói, ta nghe nói, sau khi đến nơi đó, không có linh thạch liền cùng với nạn dân ở đây của chúng ta giống nhau, không thể đi được một bước, thạch ca vẫn là mang theo nhiều một chút mới tốt. Tờ giấy vàng này gọi là phù lục, sau khi thôi phát có thể có hiệu quả hộ thể. Ngươi tự mình lưu lại dùng đi. Trần Tam Thạch từ chối ý tốt. Rất rõ ràng, Thuận Tử liền chỉ có một chút gia sản này, hắn như thế nào có thể mặt dày mày dạn thu vào trong túi. So với cái này, hắn càng thêm hiếu kỳ. Thuận Tử từ đâu có được tu tiên chi pháp? Sau khi từ chối nhiều lần, Trương Thuận chỉ đành đem đồ vật thu trở về, nói đến dài dòng, lúc ấy ta mới đến Lương Sơn Bạc, dựa vào đánh cá đổi một ít tài nguyên tập võ, cũng chính là một tiểu đầu mục. Hôm đó ta chạy đến con sông lớn bên cạnh đi vớt cá, gặp được một vị tiên nhân, sau đó, hắn liền thu ta làm đồ đệ, ban cho ta công pháp cùng với linh thạch, nói đợi đến sau khi hắn làm xong chuyện, liền mang theo ta đi tu tiên giới, chính là không biết cần bao nhiêu năm. Công pháp không thể tiết lộ, nếu không cũng có thể cho Thạch ca xem một chút. Đúng rồi. Theo như sư phụ ta nói, gần đây không ít tiên nhân đều đến phàm gian, tựa hồ là đang tranh đoạt cái gì, lần này đi Đông Nam có thể sẽ gặp được, có không ít dân chúng đều bị liên lụy mà chết. Lại là tiên nhân. Lại thêm dị tượng trong dãy núi La Thiên. Những người này, tu tiên thì tu tiên, phiền muốn chết, lại muốn đi ra ngoài hải phàm gian, ứng với câu kia thần tiên đánh nhau người phàm gặp nạn. Thạch ca. Trương Thuận lại nói, người ở Lương Châu như thế nào? Sau này. Nói đến đây, hắn ý thức được mình cùng với đại ca tựa hồ là trận doanh đối lập. Người có muốn hay không đi? Trần Tam Thạch nói, ta giúp ngươi đổi một cái thân phận, theo ta đi Lương Châu, lại đem cha mẹ ngươi lặng lẽ tiếp đi qua. Nói cho cùng, đây là một đám phản tặc. Cho tới hiện tại không có bình định, kỳ thật vẫn là bởi vì Trấn Nam Vương không có rảnh tay. Thạch ca, duy chỉ có cái này không được. Thần sắc của Trương Thuận trở nên nghiêm túc, những tên cầu quan triều đình này, ta cả đời này cũng không muốn cùng bọn hắn giao tiếp, cho nên bán mạng cho triều đình liền quên đi. Nhưng là Thạch ca ngươi tương lai nếu cần ta cứ việc nói, ta ở trên Lương Sơn Bạc, cũng tính là có thể nói lên lời. Được rồi. Trần Tam Thạch không có khuyên nhiều. Kỳ thật, không quản là ở đâu, vẫn là phải phân người. Phong khí của Lương Châu so với địa phương khác không biết tốt hơn bao nhiêu. Lại đại tông môn cũng không dám cùng với mấy võ quán của bà Dương giống nhau hoành hành ngang ngược, nếu không có người đem đơn kiện đến đốc sư phủ, là thật sự sẽ có người quản. Một khi phạm chuyện, bất kể là ai, đều sẽ y theo luật xử lý. Cũng chính bởi vì vậy, Tôn Tượng Tông mới đắc tội nhiều người như vậy. Ước chừng tuyệt đại đa số tông môn cùng với quan viên đều mong lão nhân gia hắn sớm chết. Vậy người ta, liền ở chỗ này từ biệt. Nói chuyện phiếm giữa, Trần Tam Thạch đã dùng tài liệu mang theo bên người, khôi phục lại thành bộ dạng của lại từ đầu. Vạn phần cẩn thận. Trương Thuận lo lắng nói, Đông Nam gần đây còn xuất hiện một cái ma đầu chuyên môn giết tiên nhân, ai, trên núi gần đây chuyện nhiều, triều đình vẫn luôn rình rập, ta thật sự là không đi được, nếu không ta cũng muốn theo ngươi cùng đi, mặc dù tác dụng cũng không lớn. Hắn cũng bất quá là luyện khí tầng 1. Ngự thủy cũng chỉ là tiểu pháp thuật, ý nghĩa lớn hơn vẫn là dùng để dọa người. Ma đầu chuyên môn giết tiên nhân. Trần Tam Thạch có chút hứng thú, ma đầu của tu tiên giới. Nghe nói là võ phu. Trương Thuận thần sắc kính sợ nói, là võ phu của tu tiên giới. Vẫn là võ phu phàm tục cũng không biết, tóm lại tiên nhân một bên truy nã hắn, một bên lại trốn tránh hắn, người nhất định phải cẩn thận, nghe nói ma đầu này tâm ngoan thủ lạt. Được, ta biết rồi. Trần Tam Thạch đứng dậy, hắn nhìn chiếc thuyền lớn hoàn toàn chìm nghỉm cái này. Chúng ta nơi này khác không có, chính là thuyền nhiều, ta hiện tại liền phái người cho các ngươi đổi một chiếc thuyền tốt. Trương Thuận vỗ ngực nói, người chết các ngươi cũng không cần quản, hắn vốn cũng không phải cùng chúng ta một hệ, các ngươi lại là lấy danh hiệu của tiên sinh, ta sẽ tự mình bàn giao rõ ràng. Một hồi phong ba, tuyên cáo bình thường. Nửa ngày sau, bọn hắn liền đổi một chiếc thuyền mới, lại trải qua mấy ngày hành trình, mới rốt cuộc dừng thuyền cập bờ. Nơi đây, đã tính là trong phạm vi Nam Từ. Đại nhân, Tần Trường Húc nói, nơi đây lại hướng Đông Nam là địa phương hẻo lánh hoang vu, chúng ta lại đi theo cũng vô dụng, sẽ ở trong tiểu thành gần nhất chờ đợi, vì các ngươi an bài chuẩn bị trở về. Những người này đốc sư phủ phái tới, cũng không biết là đi tầm tiên, chỉ biết là nhiệm vụ bí mật. Bọn hắn sẽ không hỏi nhiều một câu, cực kỳ có quy củ. Hơn nữa đều là một ít trung dũng chi sĩ, đối với Tôn Tượng Tông liền như là tướng sĩ đi ra từ bà Dương đối với Trần Tam Thạch. Vất vả chưa vị một đường đồng hành. Trần Tam Thạch nặng nề cúi người, đợi trở về Lương Châu, tìm cơ hội hào hào khoản đãi các vị. Đại nhân hà tất như vậy đa lễ. Tần Trường Húc nói, chúng ta mặc dù đã không phải người trong quân, nhưng vẫn là người dưới đốc sư phủ, phụng mệnh làm việc là đương nhiên, tái kiến. Tái kiến. Thiên Tầm, chúng ta đi. Trần Tam Thạch hô một tiếng. Đến đây. Do vì tâm ý tương thông. Hắn thậm chí có chút ảo thính, giống như Thiên Tầm mở miệng nói tiếng người. Trước đó thời điểm ở trên thuyền, Thiên Tầm có người chuyên môn bảo hộ, sau khi thuyền chìm cũng tự mình nhảy lên thuyền nhỏ, chỉ cần không bị người nhầm vào, cơ bản đều không cần phải lo lắng. Nhưng kỳ thật, một chuyến này, Trần Tam Thạch vốn là không muốn mang theo nó đi, dù sao là đi tiên giới trong truyền thuyết, chính mình cũng không có bao nhiêu nắm chắc, mang theo một con chiến mã, thật sự là có chút nguy hiểm. Nhưng Thiên Tầm đối với chuyện này biểu thị rất hưng phấn, lúc ban đầu không mang theo nó đi, náo loạn qua mấy lần. Về sau bảo đảm nhiều lần chính mình không làm liên lụy, cuối cùng cũng mang theo nó, nói không chừng cũng có thể phái được dùng. Vừa lúc đó, bảng điều khiển dao động. Kỹ nghệ, ngự mã, đại thành. Tiến độ, không. Hiệu dụng, khai linh khiếu. Khai linh khiếu, người có linh căn, thú có linh khiếu, người khai linh căn có thể nhập tiên đồ, thú khai linh khiếu, cũng có thể nhập đạo. Đát đát, Thiên Tầm đạp đạp móng ngựa, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Người cũng muốn tu tiên. Trần Tam Thạch vuốt ve bờm ngựa của nó. Trong lúc nhất thời có chút không biết là hiệu quả của bảng điều khiển, vẫn là Thiên Tầm bản thân khác thường, lại hoặc là cả hai đều có. Hắn thử lấy ra một khối linh thạch, ngươi có thể dùng sao? Sau đó, liền nhìn thấy một tia linh khí, từ trong linh thạch hội nhập vào trong cơ thể Thiên Tầm. Trần Tam Thạch vội vàng thu linh thạch lại. Tổng cộng chỉ có 7 khối, tạm thời không thể cung dưỡng được. Con ngựa này của ngươi không phải phàm phẩm, nhưng hẳn là cũng không phải thần thú. Ngưng Hương phân tích nói, ta xem ghi chép nói, thần thú sẽ có đặc trưng tương đối rõ ràng, nhưng có thể tu luyện dù sao cũng là chuyện tốt. Xuất phát đi. Trần Tam Thạch cưỡi thiên tầm. Ngưng Hương hai người thì ở phía sau đi theo. Hiện nay cho tới bây giờ, trừ chính mình ra, thiên tầm giống như chỉ để cho tiểu nha đầu Trần Vân Khê kia cưỡi qua. Bất quá Ngưng Hương các nàng có võ đạo bên người, lại dùng tiểu pháp môn khinh thân, thả chậm tốc độ nhưng cũng có thể đuổi kịp. Một hàng ba người, ở giữa núi rừng đi đi rừng rừng. Càng đi về phía nam, không khí xung quanh càng thêm ẩm ướt, đi đến cuối cùng thậm chí có loại cảm giác hơi nước dính ở trên mặt, liên tục xuyên qua mấy ngọn núi, lại là mấy ngày sau. Ở trước mặt bọn hắn, xuất hiện một cái trấn nhỏ. Nơi đây là đến bờ biển trước khi, điểm có người cư trú cuối cùng. Nam Lĩnh trấn. Trấn không lớn, nhưng nên có đều có, khách sạn, quán cơm, trà lâu. Do vì nơi đây dựa vào biển, cách rất xa liền có thể ngửi thấy một mùi tanh nồng của biển. Vượt qua giới bi, Nam Lĩnh trấn, hai bên liền có bầy quầy bán hải sản, hơn nữa giá tiền cũng không tính là đắt. Đại từ có một đường bờ biển, dựa núi ăn núi dựa nước ăn nước, hải sản thứ này, vô luận là Khánh Quốc vẫn là Đại Thịnh, đều là không có, cũng coi như là lĩnh hội một phen phong thủ nhân tình. Trước khi đến, Ngưng Hương cùng Chiêu Chiêu cũng đều sớm đổi xong trang phục chất phác của Nam Từ, không cần Trần Tam Thạch phân phó, liền chủ động đi dạo phố đi thăm dò tin tức, sau đó liền biết được. Nơi đây có tiên nhân. Đương nhiên là thật. Một lão đầu nói, ta tận mắt nhìn thấy, buổi tối hôm đó có thần tiên đạp một thanh bảo kiếm bay ở trên trời. Còn có yêu quái đâu? Các ngươi là từ phủ thành đến. Có phải hay không cũng là đến cầu kiến tiên nhân? Nói cho các ngươi, không chỉ có tiên nhân, còn có ma đầu đâu. Trước đó có một tiên nhân, liền chết ở cửa trấn của chúng ta. Đó phía trước liền có lệnh truy nã của ma đầu. Thưởng. Trần Tam Thạch dịch dung ném ra một nén bạc. Hắn chú ý tới. Trên đường có rất nhiều võ giả cảnh giới cao của Nam Từ. Trên người bọn hắn mặc là quần áo của nha môn địa phương, nhưng ở loại địa phương hẻo lánh này, luyện tạng cũng coi như là đỉnh, như thế nào có thể nhiều hóa kình trở lên như vậy. Thậm chí ngay cả huyền tượng cũng có. Rõ ràng, người Nam Từ cũng chú ý tới động tĩnh bên này, âm thầm phái người đi qua. Một chuyến này, vốn là Trần Tam Thạch tìm kiếm cửa vào tiên giới, kết quả sau khi đến nơi đây, tiên nhân, vậy mà là tụ tập đi tới, phàm gian, giải thích nơi đây có thể sẽ có đại sự gì phát sinh. Còn có ma đầu giết tiên nhân, quan phủ của Nam Từ đều muốn truy nã. Hắn dọc theo đường phố đi về phía trước, rất nhanh liền ở chợ rau nhìn thấy lệnh truy nã. Phía trên, có một bức họa. Chương này kết thúc. Trên bức họa, là một người đeo mặt nạ quỷ, không có tên, chỉ có biệt danh, quỷ diện lão ma, và lệnh truy nã. Tiền thưởng rất cao, ngoài một lượng lớn vàng bạc phàm tục, chỉ cần cung cấp manh mối về người này là có thể nhận được phần thưởng từ tiên nhân, nếu giết được hắn, còn được ban thưởng pháp thuật. Tên ma đầu quỷ diện này thật hung ác, đến mức đã giết tiên nhân. Nếu không phải vì giết đến mức tiên nhân cũng sợ hãi, sao lại hợp tác với phàm nhân để dán lệnh truy nã như vậy? Trần Tam Thạch và Ninh Hương hội hợp, tin tức mà nàng nhận được cũng tương tự. Gần đây, quanh thị trấn nhỏ này thường xuyên xuất hiện dị tượng tiên nhân, yêu quái, thậm chí là dị thú xuống núi ăn thịt người, khiến thành Nam Từ phái người đến điều tra, gây chấn động rất lớn. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đã. Trần Tam Thạch bọn họ tiếp theo còn phải ra biển, nhưng lúc này trời đã tối, ánh hoàng hôn đỏ rực nửa bầu trời, chẳng mấy chốc sẽ tối đen, chỉ có thể đến sáng mai ra bến tàu tìm thuyền ra khơi. Đi sâu vào trong thị trấn, hắn thông qua quan khí thuật phát hiện, những tiên nhân này, sau khi cải trang, lại ẩn mình trong, ngõ ngách. Có người giả làm hiệp khách giang hồ, có người đóng vai cư dân địa phương. Trước cửa một quán rượu, có một lão ông dắt lừa có vẻ như đang mua rượu, nhưng thực chất trong cơ thể linh lực lưu truyền, đôi mắt già nuôi đục ngầu phát ra luồng sáng mà phàm nhân không thể thấy, quét nhìn từng người trên đường. Bao gồm cả ba người Trần Tam Thạch, cũng không thoát được. Hắn đoán chừng đây cũng là loại pháp thuật tương tự như quan khí thuật. Từ trước đến nay đều là mình nhìn thấu người khác. Giờ bị người ta nhìn thấu, cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Xem ra nếu thực sự tiến vào tu tiên giới, cần phải tìm một pháp môn che giấu tu vi. Cũng may có một điểm khác biệt. Những tiên nhân này dò xét người khác cần điều động linh lực. Còn Trần Tam Thạch thuần túy dùng mắt thường, không cần tiêu hao bất kỳ linh lực nào, đối phương sẽ không phát giác được. Lão già, một tu sĩ trẻ tuổi hơn xuất hiện, hướng về lão ông kia cảnh cáo, còn dùng thuật dò xét của ngươi nhìn lung tung, cẩn thận ta móc mắt ngươi ra. He he, đạo hữu chơ trách. Lão ông cười cợt liên tục xin lỗi, ta chẳng phải cũng đang dò xét xem sao, biết đâu lại có manh mối. Giọng nói của họ không lớn, nhưng cũng không cố ý che giấu, chứng tỏ thứ mà những người này đang tìm kiếm, là bí mật công khai trong giới tu sĩ. Trần Tam Thạch tăng tốc bước chân, chuẩn bị đến khách điếm trong trấn ngủ lại một đêm, trời sáng sẽ tìm cách ra khơi. Để không gây chú ý, Bạch Hạc Mã dưới thuật che mắt của Ninh Hương, biến thành một con ngựa nâu đỏ. Ninh Hương và Chiêu Chiêu cũng dưới thuật cải trang của hắn, trở nên bình thường, tránh lại gây ra phiền phức không cần thiết như trước. Thị trấn không lớn, chỉ có một khách điếm, cũng may còn phòng thượng đẳng, Trần Tam Thạch trực tiếp thuê một căn viện, tiện bề hành sự. Ra ngoài, ăn uống ngủ nghỉ. Những thứ này đều sắp xếp ổn thỏa xong. Trần Tam Thạch chuẩn bị mua một ít thức ăn, chạy vội suốt dọc đường, quả thực chưa ăn gì, cũng muốn nếm thử đặc sản địa phương. Khách quan, trưởng quầy nói, đừng thấy cửa tiệm của chúng ta nhỏ, nhưng đồ ăn không tầm thường đâu. Các loại dị ngư, dị thú mà các võ giả lão gia thích, chỗ chúng ta đều có đủ. Thật sao? Trần Tam Thạch hỏi, chỗ các ngươi còn có thịt dị thú ăn? Có chứ. Trưởng quầy tự hào nói, hiện nay mấy phủ thành xung quanh đều dựa vào thị trấn chúng ta cung cấp hàng, trong núi còn không ít thợ săn được quan lớn phái đến. Cung cấp cho nhiều phủ thành như vậy. Trần Tam Thạch nhân cơ hội hỏi, chỗ các ngươi luôn có nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.